Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, về sau ngươi chính là Komei bản Greninja. Ngươi thế nào? Khi Komei lần nữa mở mắt ra thời điểm, đúng lúc đón nhận Serena cái kia lo lắng ánh mắt, không khỏi trong lòng ấm áp, lập tức vừa cười vừa nói, ta không sao, mới chỉ là đã mất đi rất nhiều thể lực. Khiến cho ta không thể không đi ngủ đến khôi phục. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể không đi ngủ. Như thế cũng có thể chậm rãi hồi phục thể lực. Nhưng tuyệt đối không có đi ngủ khôi phục nhanh. Cho nên, hắn quả quyết ngủ. Ân, tốt liền tốt. Người vừa mới chuyện gì xảy ra? Làm sao lại vô duyên vô cớ mất đi thể lực? Serena thế nhưng là biết đến. Người trước mắt này mỗi một ngày đều có rèn luyện. Thể lực so với thường nhân tốt hơn không biết bao nhiêu. Lại, mới thời điểm chiến đấu còn rất tốt. Làm sao đến cuối cùng trước mắt liền ngã xuống. Rất cổ quái. Ta biết là chuyện gì xảy ra. Komei cười cười. Theo bản năng sờ lên Serena mái tóc. Ôn nhu nói. Không có chuyện gì. Chờ ta tốt nói cho ngươi. Vậy được rồi. Serena nói cho cùng vẫn là một cái rất ôn nhu nữ hài. Cũng rất khéo hiểu lòng người. Biết Komei cần nghỉ ngơi cũng không quấy rầy. Đi thẳng ra khỏi cửa phòng. Greninja, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Komei lấy ra Greninja Pokeball. Đem nó thả dưới ánh mặt trời. Bên trong, Greninja tựa như là một cái ninja đồng dạng khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Uy nghiêm trang trọng, có lẽ là nghe được Komei tiếng lòng. Tại Pokeball bên trong Greninja mở hai mắt ra. Trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Về sau, liền bảo ngươi Komei bản Greninja. Độc nhất vô nhị Greninja. Chậm thu hồi Pokeball. Komei nắm chặt lại vô lực song quyền. Trong lòng có chút kích động. Mặc dù hướng tới Battle Ball Greninja. Nhưng hắn cũng hiểu biết. Loại này Greninja so thưa thớt chủng tộc xuất hiện biến dị còn muốn tới khó khăn. Hắn vốn trong lòng còn có cái thứ hai kỳ vọng. Nếu như không có thể đi vào hóa thành Battle Ball Greninja lời nói. Như vậy nhất định phải là ẩn tàng đặc tính Protean. Ai biết, trời cao chiếu cố. Vậy mà vừa biến thân liền có thể biến thành Battle Ball Greninja. Suy nghĩ kỹ một chút. Kỳ thật cũng không kỳ quái. Greninja tại trứng bên trong thời điểm liền thu vào vô vi bất trí chiếu cố. Giữa hai bên lại đã trải qua trùng điệp hiểm quan. Mặc dù từ xuất phát lữ hành một năm đều còn chưa tới. Nhưng Komei đều cảm thấy tựa như đi qua nửa cái thế kỷ. Dạng này mà nói, chỉ cần đặc tính đối mặt, tiến hóa cũng chính là tự nhiên mà vậy. Bởi vì bọn họ ở giữa ràng buộc đủ sâu. Ta trở về rồi. Ngay tại Komei suy tư thời điểm, môn lần nữa mở ra. Serena bưng hộp cơm đi đến. Hướng về phía Komei nháy mắt mấy cái. Bang bang, nhìn, đây là cái gì? Ngươi học xong, Komei trừng lớn hai mắt, có chút kinh hỉ, không thể không nói một việc. Đối với Pokemon thế giới thức ăn, đại bộ phận hắn đều ăn không quen. Rau cũng có, cùng tiền thế không khác nhau nhiều lắm. Liền là thịt vậy, tương đối quý trọng, mà Komei còn là ưa thích mình trước kia đồ vật, kiểu Trung Quốc đồ ăn. Cái này đồ ăn ở bên trong không phải không ngon miệng. Chỉ là có chút kỳ quái. Lại thêm lữ hành thời điểm luôn luôn ăn. Đều nhanh nôn. Cho nên, phần lớn thời điểm hắn vừa có không liền sẽ làm một lần thức ăn ngon khao khao mình. Bất quá nói như thế nào đây? Thủ nghệ của mình là thật không được. Học được đã nhiều năm. Cũng làm đã nhiều năm. Khẩu vị cũng cứ như vậy. Qua loa có thể vượt qua. Lần trước Serena chỉ thấy qua mình làm đồ ăn phương pháp. Còn để cho mình dạy nàng. Lúc này mới bao lâu? Liền học được. Với lại Komei chóp mũi run run. Ngửi ngửi. Mùi thơm nức mũi. Khiến cho hắn muốn ăn tăng nhiều. Đứng dậy. Đi đến trước bàn vào chỗ. Khi Serena xốc lên cái nắp trong nháy mắt. Theo mùi thơm đập vào mặt. Chính là cái này hương vị. Komei ăn như gió cuốn. Một mặt say mê, ăn đồng thời Komei cũng theo bản năng nhìn một chút Serena bàn tay như ngọc trắng. Thầm cười khổ, vậy đại khái liền là khéo tay a. Mình làm mấy năm cũng cứ như vậy. Nhân ra tùy tiện học một ít đều so với chính mình lợi hại. Không thể so sánh nga. Không đối so liền không có thương hại. Lời này quả nhiên không sai. Hắn hiện đang hưởng thụ đồng thời cũng cảm giác có chút đâm tâm. Ăn ngon không? Serena bàn tay như ngọc trắng chống đỡ lấy cái cằm. Mặt mang ý cười nhìn xem cô Mây. Cực kỳ tốt. Cô Mây hào không keo kiệt giơ ngón tay cái. Không còn có so Serena cùng càng khéo tay. Ăn uống no đủ. Cô Mây nằm tại trên ghế xích đu. Thân thể uể oải không muốn nhúc nhích. À, hiện tại có thể nói một chút đến sao? Rốt cuộc vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Ngồi tại cô Mây bên cạnh. Serena một mặt hiếu kỳ. Trước đó tại đến quản lý phát sinh sự tình thật thần kỳ. Đến bây giờ nàng đều cảm giác có chút nằm mơ. Lúc đầu thực lực chênh lệch như thế cách xa. Theo lý mà nói cô Mây là phải thua rối tinh rối mù mới đúng. Nhưng mà cũng không có. Bởi vì Greninja xuất hiện không hiểu biến hóa mà là thực lực của hai bên vô hạn rút ngắn. Đến cuối cùng mặc dù vẫn thua. Nhưng nhân ra dù sao cũng là lão tiền bối. Thực lực lại cường đại như vậy. Thua cũng là bình thường. Ngược lại là cô Mây. Thật có chút không bình thường. Là cái gì đưa đến hắn Greninja thực lực tiêu thăng. Từ đó có thể cùng cái kia đáng sợ Magma một trận chiến. Ngô. Là như vậy, cô Mây nhẹ gật đầu. Là Serena lời nói. Nói ra cũng không có quan hệ. Với lại không lâu nữa lời nói. Cái này cái gọi là siêu tiến hóa liền muốn lộ ra ánh sáng rồi a. Lấy cô Mây tư tưởng đến xem. Đoán chừng liên minh hiện tại cao tầng hoặc là những cái kia thực lực cường đại lại mánh khóe thông. Thiên gia tộc cũng đã biết cái gọi là siêu tiến hóa mới đúng. Cho nên nói ra ngoài cũng không có gì không ổn. Hắn cũng không tin tưởng Serena sẽ lừa gạt hắn, phản bội hắn, tổ chức một cái ngôn ngữ. Cô Mây chậm chậm nói, trên cái thế giới này tuyệt đại bộ phận Pokemon đều sẽ tiến hóa từ đó thu hoạch được lực lượng. Cường đại hơn, điểm này chắc hẳn ngươi biết, nhưng mà có chút đặc biệt tảng đá tăng thêm tự thân cùng Pokemon ở giữa tình cảm cũng chính là cái. Gọi là ràng buộc sau lưng lời nói. Liền còn có thể lần nữa mở ra một lần tiến hóa, nói đến đây. Cô Mây ngữ khí ngưng trọng. Cái này cái gọi là tiến hóa liền là siêu tiến hóa. Siêu tiến hóa. Serena kinh hô, hai mắt nổi lên dị sắc. Cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Đúng, siêu tiến hóa. Cô Mây gật gật đầu nói tiếp. Mà ta cùng Greninja quan hệ trong đó giống như muốn càng sâu một tầng. Không cần cái gọi là Evolutionary Stone liền có thể bằng vào giữa lẫn nhau tín nhiệm mà phát sinh. Tiến hóa, cũng chính là mới tại đạo quán bên trong ngươi nhìn thấy. Ngươi thật lợi hại, Serena từ đáy lòng nói. Nhất định, cô Mây khiêm tốn cười một tiếng. Serena, ngươi cái này cũng gọi khiêm tốn. Cái mũi đều nhanh vểnh đến trên ánh mắt đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.